Fanpage Chan Bet yêu lầm cưới sai. Fanpage Chan Bet yêu lầm cưới sai chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Sana thể loại, hiện đại, cưới trước yêu sau, ngọt ngực he. Nhân vật, Phác Sán Liệt Ích Biện Bạch Hiền, Chan Bet Eso, và một số nhân vật phụ khác. Tin tức Phác Sán Liệt bị tai nạn xe rất nhanh truyền đến tai ông bà Phác, họ không quản đang là nửa đêm, lập tức chạy đến bệnh viện, chỉ thấy Lương Phúc đứng bên ngoài. Sao vậy, Sán Liệt bị tai nạn như thế nào? Ông Phác run rẩy hỏi. Thưa chủ tịch, ngài Phác đâm xe vào trụ đèn bên đường, chỉ bị xây sát nhưng cần phải khâu lại, tay cũng bị gãy, Lương Phúc nói rành rẽ. Trời ơi, gãy tay ư, bà Phác lảo đảo rồi ngồi xuống ghế ôm mặt khóc. Này, bà bình tĩnh đã, không nguy hiểm đến tính mạng là tốt rồi. Ông quay sang hỏi Lương Phúc, vậy là không sao đúng không? Nói vậy nhưng ông lại rất lo lắng. Dạ không sao, bác sĩ đã băng bó xong rồi, giờ chỉ cần khâu xong là sẽ được về ngay. Nói đến đó thì Phác Sán Liệt bước ra, bộ dạng thẫn thờ như người mất hồn. Ông bà Phác cứ tưởng hắn hoảng loạn sau tai nạn cho nên không hỏi gì nhiều, cùng hộ tống hắn về nhà nghỉ ngơi. Về đến nhà, lại không thấy Biện Bạch Hiền đâu. Ông bà Phác hỏi, Phác Sán Liệt không đáp lời, chỉ nằm yên một chỗ. Chỉ có Lương Phúc biết rõ mọi chuyện, bởi Phác Sán Liệt đã nói cho anh biết về việc hôm nay sẽ tổ chức sinh nhật cho Biện Bạch Hiền vào sáng hôm nay, cái brot đó cũng là do Lương Phúc đi lấy giùm hắn. Trong lúc này, dù cho thật tâm Lương Phúc không thích Biện Bạch Hiền đến mấy, cũng đành vì tư tâm của Phác Sán Liệt mà đáp. Chấm, thưa chủ tịch, hôm nay là sinh nhật cậu Bạch Hiền, buổi chiều cậu ấy đã xin phép ngài Phác cho ra ngoài chơi với bạn, có lẽ sẽ ngủ ở nhà bạn một đêm. Dù nói thế nhưng trong lòng Lương Phúc lại khinh bỉ, nếu Biện Bạch Hiền mà nói thế thì mọi chuyện đã không như vậy. Ông bà Phác nghe thế thì cũng không phàn nàn gì, dù sao cũng là sinh nhật, ra ngoài chơi là bình thường. Ông bà đâu có biết rằng, chính vì Biện Bạch Hiền ra ngoài chơi cho nên mới khiến Phác Sán Liệt bị tai nạn. Buổi sáng hôm sau, Biện Bạch Hiền về nhà lúc 8 giờ, bởi hôm nay là cuối tuần. Vừa vào nhà đã thấy Phác Sán Liệt ngồi trên sofa dùng tay trái xem tài liệu, trên trán đính miếng băng gạc trắng, tay chân cũng có vết thương. Anh bị sao vậy? Đừng nói hôm qua đi đánh nhau đó nha. Phác Sán Liệt không đáp lời, vẻ mặt tỏ ra không quan tâm, cũng không nhìn cậu, nhưng trong lòng đã dậy sóng. Ba biết chưa vậy, anh dám đi đánh nhau nữa cơ, lớn chừng tuổi này rồi mà còn. Ngài Phác bị tai nạn xe. Biện Bạch Hiền vốn đang còn đắc ý, định châm chọc thêm vài câu lại nghe tiếng Lương Phúc ngoài cửa vọng vào. Cậu Bạch Hiền, hôm nay hãy chăm sóc ngài Phác, tối qua ngài ấy bị tai nạn xe, ông bà Phác cũng đến đây rồi. Lương Phúc từ ngoài cửa ôm sấp giấy tờ đi vào nhà. Nghe ba chữ, ông bà Phác, Biện Bạch Hiền sửng sốt, tối qua bị tai nạn, ông bà Phác đến đây. Thế thì họ đã biết chuyện cậu rời nhà ngủ qua đêm rồi sao? Thấy vẻ mặt biến đổi của Biện Bạch Hiền, Lương Phúc rất đắc ý, nhưng vì Phác Sán Liệt anh liền nói. Hôm qua tôi đã nói với ông bà Phác rằng vì hôm nay là sinh nhật cậu, nên cậu đã xin phép ngài Phác cho ra ngoài chơi với bạn rồi. Cảm ơn anh, Biện Bạch Hiền mừng rỡ. Lương Phúc tỏ rõ thái độ không muốn nói chuyện với cậu nữa, quay sang hỏi Phác Sán Liệt. Ngài Phác, tôi đã nộp xong văn kiện có chữ ký của ngài rồi, còn việc gì cần phân phó nữa không? Phác Sán Liệt nãy giờ vẫn yên lặng, lúc này mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu gọi cho thư ký Lục bảo cô ấy sắp xếp cuộc họp ngày mai đi. Nhưng ngài Phác, tay ngài, không có việc gì, không động đến là được. Phác Sán Liệt nói một cách lạnh nhạt, Lương Phúc cầm lấy mấy sấp giấy mà Phác Sán Liệt vừa duyệt qua mang đi. Biện Bạch Hiền rón rén lên lầu thay quần áo, sau đó xuống dưới lầu. Chị bếp bảo cậu ở nhà chú ý nồi canh dùng, chị ấy phải đi siêu thị mua thêm xương và gân bò để hầm cho Phác Sán Liệt ăn. Trong nhà còn hai người giúp việc nữa, là chồng và con trai chị bếp, lúc trước họ từng làm việc cho nhà chính của ông Phác, sau khi Phác Sán Liệt về nước thì được điều đến đây. Con trai chị bếp năm nay được 17 tuổi, cậu nhóc vẫn còn đang đi học, lúc nào rảnh rỗi sẽ lau dọn nhà cửa rồi đi làm vườn. Còn chồng chị bếp thì xem như là quản gia, trông nom nhà cửa và chăm sóc mảnh vườn, lau xe cho Phác Sán Liệt. Có điều lúc này mọi người đều không có ở đây, chỉ có mỗi cậu và hắn, cho nên cậu cảm thấy rất gượng gạo, mông đặt xuống sofa mà còn không dám ngồi thoải mái nữa là. Phác Sán Liệt vẫn như cũ, không để ý tới cậu, ngồi ở chỗ đó xem tài liệu như cũ. Khoảng vài phút sau, Biện Bạch Hiền đành mở lời trước. Chấm, anh, muốn uống cà phê không? Phác Sán Liệt không đáp. Đã ăn sáng chưa? Cậu còn chưa ăn, muốn cùng hắn ngồi ăn. Vẫn im lặng, hôm qua, anh còn đau không? Phác Sán Liệt vẫn xem cậu như không khí. Biện Bạch Hiền tự biết mình sai, dù rằng tối hôm qua đã xin phép hắn là sau khi tan ca thì ra ngoài chơi, nhưng hắn dặn cậu về sớm một chút mà cậu vẫn không nghe lời, thậm chí còn không bắt máy, đến khi nhận điện thoại thì mới bảo sẽ ngủ nhà bạn, không về. Tuy rằng không biết chuyện hắn bị tai nạn là do đâu, nhưng dù sao hắn vẫn là chồng chính thức của cậu, cho nên việc hắn bị tai nạn mà cậu không ở nhà chăm sóc còn ra ngoài chơi cả đêm cũng đủ để người khác kết tội là thất trách với chồng. Ngồi trên ghế sofa êm ái mà cậu lại có cảm tưởng như ngồi trên đống gai vậy, nhúc nhích cũng không dám, chân tê đến mất cảm giác. Lúc này người bên kia mới lên tiếng, tối qua em không đọc tin nhắn của tôi sao? Hắn vẫn không nhìn cậu, tại chỗ đó ổn quá. Tôi không để ý, Biện Bạch Hiền lúng túng mở điện thoại thấy tin nhắn. Tôi chuẩn bị cho em một bất ngờ, về sớm nhé. Áy náy ban đầu chỉ có một, về sau lại tăng thêm 10. Tôi, xin lỗi, Biện Bạch Hiền cúi đầu lý nhí nói. Phác Sán Liệt đứng dậy, hắn quay lưng đi ra ngoài, không nói lời nào cả. Quả thật Biện Bạch Hiền không sợ Phác Sán Liệt của bình thường, chỉ sợ Phác Sán Liệt của hiện tại. Hắn làm cho cậu kinh nghi bất định, hồi hộp không biết phải đối diện thế nào, làm gì mới phải. Phác Sán Liệt bước ra ngoài sân, thở ra một hơi phẫn hận. Hắn phải làm gì đây, nên làm gì đây? Người hắn yêu thương tha thiết lại không ở cùng hắn trong sinh nhật mà hắn đã cố công tạo dựng cho cậu, lại đi suốt đêm, còn ở cùng cô gái đó cả đêm. Tình cảm của hắn có đong đầy bao nhiêu cũng không bằng mấy lời ngọt ngào của cô gái ấy. Hắn thất bại rồi, thất bại một cách thảm hại. Bây giờ ngồi cùng cậu, đi cùng cậu, ngủ cùng cậu, nhưng một chút cảm giác thoải mái cũng không có, ngược lại còn khiến hắn bị dằn vặt nhiều hơn. Cứ mỗi lần nhìn thấy cậu trái tim hắn lại đau âm ỉ, cứ luôn nhắc nhở hắn rằng, người này không yêu hắn. Cậu làm đau hắn nhưng lại sống rất dễ chịu, rất thống khoái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ước gì hắn có được một chút lạnh lùng của cậu thì tốt rồi, ít nhất sẽ không đau đến mức nói không nên lời như thế này, 40 cu cách chương.